Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Vong Hồn Cô Bé của tác giả Bùi Công Hiếu. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn, nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Lộc hít thở một hơi dài, cầm chắc hồ sơ trong tay, đứng trước cổng bệnh viện lớn, thở dài nắm chắc tay để tỏ rõ thái độ cương quyết của mình. 26 tuổi, anh vừa tốt nghiệp Đại học Y của tỉnh, và bây giờ thì anh đang chuẩn bị với một quyết định lớn của cuộc đời, bước vào bên trong bệnh viện. Những chiếc xe dừng đỗ chạy nhau liên tục, tiếng còi xe ồn ào nguyên cả một bãi. Những bệnh nhân đang ngồi ngoài trời hóng mát, những người mua đồ vào trong người nhà cũng tấp nập chả khác gì một cái chợ nhỏ. Người đi đi lại lại, lướt qua nhau trong một khoảnh khắc rồi biến mất bên trong những dãy nhà. Lộc lắc nhẹ cái đầu, chẹp chẹp miệng rồi hỏi thăm đường để đi gặp giám đốc bệnh viện. Sau khi trao đổi và phỏng vấn, Lộc được nhận. 3 ngày sau anh sẽ được túc trực ca đêm. 3 ngày là thời gian để cho anh ta nghỉ ngơi trước khi đến nhận việc mới. Trong lúc ngồi đợi, giám đốc gọi một y tá đến. Lộc đứng ở đó đợi. Chào anh, tôi là Ly, là y tá trực ca đêm của anh. Hân hạnh được làm quen. À vâng, tôi là Lộc. Hân hạnh được làm quen với cô. Có vẻ là chúng ta sẽ làm việc lâu dài đấy. Lộc chẹp miệng rồi gãi đầu ra vẻ gượng gạo. Cô gái kia trông cũng khá là xinh xắn. Mái tóc dài, mặc bộ quần áo blue trắng của bác sĩ. Tay ôm tập sổ sách, đôi mắt bồ câu. Hỏi ra thì mới biết là cô ta hơn Lộc có 1 tuổi. Trông dáng vẻ ngại ngùng, ngơ ngác của Lộc mà cô ta cũng không thể nhịn được cười. Cô vỗ vai rồi đi vào bên trong nói chuyện cùng với giám đốc. 10 phút sau đi ra bên ngoài, Lộc được người đẹp dẫn đi vòng quanh cái nơi này. Có 5 dãy nhà quây vào nhau và được phân chia theo A, B, C, D, E. Nơi làm việc của Lộc là ở dãy E, dãy cuối cùng sâu tận bên trong. Anh được túc trực ở phòng thứ 2. Vào nơi làm việc mới có vẻ còn có nhiều bỡ ngỡ cho một tân sinh viên, nhưng bản lĩnh của anh ta thì cũng có. Lắc mạnh cái đầu đi tham quan các khu như nhà ăn, nhà vệ sinh một lượt, anh ta dừng lại ở căn nhà dưới một gốc cây cổ thụ, lá sùm che đi gần nửa hiên. Lộc thắc mắc hỏi, ủa này, nhà này là nhà gì? Sao mà cái cây kia nhìn ghê thế? Muốn hù người ta à? À, anh mới tới nên không biết. Đây là nơi chứa xác, những cái xác mà chưa có ai đến đây để nhận đó. Cô y tá cười đáp lại. Lộc lúc này mới nhận ra là căn nhà này có vẻ u ám. Anh ta không nhìn nữa mà đi ra thẳng bên ngoài cổng, quay lại chào người đẹp. Cảm ơn cô nhé. Tôi đi tham quan như vậy là đủ rồi. 3 ngày sau tôi sẽ đến. À, mà nói mới nhớ, cô cho tôi xin số phone đi, để rồi còn tiện liên lạc. Tôi thì ở trọ thôi. Nhà tôi ở dưới huyện, đi lên đây thì xa lắm, cũng gần ngay đây thôi. Cô y tá dịu dàng lấy máy bấm số sau đó gọi. Lộc cảm ơn rồi đi ra bên ngoài. Những chiếc xe máy, ô tô cứ thế tiến thành từng hàng, băng băng trên đường. Tiếng còi xe rú inh ỏi, nhộn nhịp. Khác xa với những gì yên ả ở thôn quê của Lộc. Tiến từng bước qua đường, đi vào một quán ăn quen thuộc ngoài ngõ vào. Bà chủ lại cũng là người cùng quê với anh, cho nên bà giúp đỡ nhiệt tình. Dãy nhà trọ đó cũng là bà ta mở, cho nên bà cho Lộc thuê với giá rẻ lắm, coi như là giúp đỡ người đồng hương. Bà chủ quán lúc này nhìn Lộc, sắc mặt tốt bèn tự cười hỏi. Sao rồi bác sĩ? Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ? Con được nhận rồi gì ạ? 3 ngày nữa con sẽ bắt tay vào làm việc luôn. Dì lấy con bát phở đi ạ. Lộc tự cười đáp lại bà chủ quán. Bà chủ quán làm một bát phở đặt lên bàn, mùi hương thơm của vị quê quen thuộc xộc lên. Lộc ngồi ăn giữa những dòng người tấp nập, vui mừng vì mình đã có công việc mới. 3 ngày quả thực cũng là khá dài, cho nên chẳng biết phải làm gì. Bà chủ quán ngồi xuống uống nước rồi hỏi. Này, bác sĩ được nghỉ có về thăm quê không? Con cũng chưa biết gì ạ. Chắc có lẽ là không. Giờ con về chuẩn bị đồ đạc, nghỉ ngơi đã nhé. Con gửi tiền gì? Lộc đứng lên móc tiền trả bà chủ, rồi đi về phòng. Về đến nhà, việc đầu tiên mà Lộc làm đó chính là gọi điện cho bố mẹ để thông báo về việc đã trúng tuyển của bệnh viện và được nhận vào làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net